Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 793, đánh tới. Loại thứ tư diễn sinh năng lực, hủy bỏ không gian mê cung. Gray hết sức hài lòng chính mình thu hoạch được loại thứ tư diễn sinh năng lực. Mặc dù cùng cái khác diễn sinh năng lực đồng dạng, cũng không phải là công kích loại hình diễn sinh năng lực, nhưng là 10 phần thực dụng một loại diễn sinh năng lực. Đây là một loại cùng loại với Koro Thánh Giả huyễn ảnh không gian diễn sinh năng lực. Đồng dạng có được khốn địch hiệu quả, địch nhân chỉ cần bị vây ở không gian mê cung bên trong, muốn rời khỏi, gần như không có khả năng. Sau đó thời gian, Gray lâm vào không gian quy tắc trong thăm mộ. Mỗi ngày đều sẽ tiêu phí đại lượng thời gian lĩnh hội không gian quy tắc. Cũng không có phát hiện mới diễn sinh năng lực. Bất quá đối với không gian quy tắc cảm ngộ lại là tại mỗi ngày đều đang gia tăng. Ít nhất phải mấy chục năm. Liên tục mấy ngày cảm ngộ, hắn đạt được một cái kết luận. Muốn ngộ ra không gian quy tắc, phỏng đoán cẩn thận, chí ít cần thời gian mấy chục năm. Lấy Koro Thánh Giả trạng thái, căn bản không kiên trì được mấy chục năm. Gray chau mày, mặc dù có được siêu ký ức năng lực, có được quy tắc chi thư ở trong quy tắc cấp cường giả cảm ngộ làm tham khảo, nhưng muốn ngộ ra không gian quy tắc cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít cần thời gian mấy chục năm mới có thể ngộ ra không gian quy tắc. Thành tựu quy tắc, thời gian mấy chục năm ngộ ra một loại quy tắc thành tựu quy tắc. Thời gian này cũng không tính dài, cho dù là kinh tài tuyệt diễm người, ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian. Giống Quang Minh Thánh Điện điện chủ càng là hao tốn trọn vẹn thời gian ngàn năm. Hắn thời gian mấy chục năm thật không lâu lắm, nhưng bây giờ, hắn căn bản có không dậy nổi thời gian mấy chục năm. Koro Thánh Giả trạng thái thân thể nhiều nhất kiên trì mấy năm. Mấy năm sau tất nhiên sẽ tọa hóa. Đến lúc đó không có uy tín lâu năm Thánh Giả tọa chấn thời không Thánh Điện, tuyệt không có khả năng là Quang Minh Thánh Điện đối thủ. Hơn nữa đối thủ này ở trong khả năng còn muốn tăng thêm một cái Holy Eye tộc. Nghe nói có một ít chân quý ma lực dược liệu, có thể luyện chế ra có trợ giúp cảm ngộ quy tắc cấp 7 ma lực thuốc, có thể biên độ lớn tăng lên cảm ngộ quy tắc tốc độ. Đáng tiếc, cái này ma lực dược liệu đều là cực kỳ chân quý cấp 7 ma lực dược liệu. Không nói ta căn bản không có, dù là có cũng căn bản tìm không thấy có thể luyện chế cấp 7 luyện dược đại sư. Ruffy bất đắc dĩ lắc đầu, kết thúc buổi sáng lĩnh hội. Rời đi vị diện, ầm ầm, ầm ầm, một trở về ngoại giới, Gray liền bị nhìn thấy trước mắt hoảng sợ đến. Toàn bộ thời không thánh điện bị một đạo người bình thường không thấy được hình bán cầu bình chướng bảo vệ, kia là danh xưng kiên cố nhất phòng ngự không gian bình chướng. Mà lúc này, đang có đại lượng chói lọi quang mang đụng vào không gian bình chướng bên trên. Trong đó một đạo kim sắc quang mang cùng một đạo hào quang màu bạch kim, so với sơn phong càng to lớn hơn, làm hắn sinh ra nồng đậm tâm sợ cảm giác. Tại đại lượng chói lọi quang mang phía dưới, danh xưng phòng ngự mạnh nhất không gian bình chướng mặt ngoài đã có thể nhìn thấy tỉ mỉ vết rạn, tùy tiện đều có thể vỡ vụn đổ sụp. Không phải không gian bình chướng phòng ngự không đủ mạnh, mà là nó lúc này sợ gặp phải công kích thực sự quá mạnh. Quang Minh Thánh Điện, còn có Holy Ai tộc. Rus sắc mặt tái xanh, lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn thấy lúc này trên bầu trời lít nha lít nhít thân ảnh. Có trên quần áo có màu bạch kim kiếm hình tiêu chí, có quần áo trên có mắt dọc màu vàng ống tiêu chí. Đây rõ ràng là Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Ai tộc. Sophia, Gray trong lòng sinh ra lo lắng. Một cái thuấn di xuất hiện ở Sophia giữa sân, bất quá lại là cũng không có phát hiện Sophia. Hắn nhảy lên trên đỉnh, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đã tụ tập hướng về phía thời không thánh điện bên cạnh. Hắn một cái thuấn di, xuất hiện ở trong đám người tìm kiếm, rốt cuộc tìm được người mặc màu tím kiểu nữ chiến trang. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo âu Sophia. Gray, nhìn thấy Gray, Sophia miễn cưỡng cười cười, nhưng trên mặt vẻ lo lắng lại là không che giấu được. Lấy thời không thánh điện thực lực, đối mặt hai cái thánh cấp thế lực liên thủ, có thể nói là rất khó có phần thắng. Một khi không gian bình chướng bị đánh vỡ, thời không thánh điện sợ rằng sẽ như vậy hủy diệt. Nếu như tình huống không đúng, lập tức truyền tống rời đi. Gray tự nhiên cũng rõ ràng trước mắt hình thức. Hắn gỡ xuống trên tay chiếc nhẫn màu tím, đem này đeo ở Sophia ngón tay trên. Sắc mặt nghiêm túc nói, Gray, vậy còn ngươi? Trên tay bị Gray cường ngạnh đeo lên chiếc nhẫn, Sophia sắc mặt ửng đỏ, mặc dù biết được Gray cũng không phải là cầu hôn ý tứ, như cũ không khỏi làm nàng tim đập rộn lên. Yên tâm đi, ta có được thuấn di năng lực, nếu là muốn đi, không ai có thể lưu lại ta. Gray khẽ lắc đầu, Gray trưởng lão, thánh giả đại nhân cùng điện chủ mời ngươi đi qua một chuyến. Đúng lúc này, một vị thời không thánh điện đệ tử vội vàng chạy tới. Thở hổn hển nói, ta đã biết, hướng Sophia khẽ gật đầu sau. Gray đi theo vị này thời không thánh điện đệ tử mà đi. Thấy được mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Koro thánh giả cùng 10 vị thời không thánh điện cự đầu. Gray trưởng lão, tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Đối phương có 3 vị quy tắc cấp cường giả. Trong đó hai người là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Một người khác thì là Quang Minh Thánh Điện điện chủ, vị này tân tấn quy tắc cấp cường giả. Mượn, nhờ Thánh Điện phù văn trận, Rido cần ngăn trở Quang Minh Thánh Điện điện chủ. Mà ngươi thì là cần ngăn chặn Holy Eye tộc thánh giả Vivian thẳng đến ta chém giết Samuel thánh giả mới thôi, có nắm chắc không? Koro thánh giả dò hỏi. Mặc dù ta thực lực bây giờ so nửa năm trước tăng lên một ít, nhưng đối phương dù sao cũng là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Ta chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Gray cười khổ nói, làm hắn giao chiến Quang Minh Thánh Điện điện chủ, bằng thực lực của hắn bây giờ, hắn có nắm chắc đem Quang Minh Thánh Điện điện chủ chém giết. Nhưng đối mặt một vị uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, hắn liền thật không có lượng quá lớn cầm, hết sức nỗ lực là được. Koro thánh giả thở dài một hơi, hắn cũng biết được lấy Gray hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới. Làm này chống lại một vị uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, thực sự quá mức miễn cưỡng đối phương. Chẳng qua hiện nay tình thế như thế, cũng chỉ có thể an bài như thế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thời không thánh điện điện chủ Rido hỏi. Rido, người bên đó đây, có nắm chắc không? Thời không thánh điện điện chủ Rido là một vị có tóc tím trung niên. Nghe được Koro thánh giả hỏi, hắn đồng dạng lộ ra một nụ cười khổ. Hồi đáp, cùng Gray trưởng lão đồng dạng, ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đối phương dù sao cũng là quy tắc cấp cường giả. Nghe được thời không thánh điện điện chủ Rido trả lời, một đám cự đầu đều là nhíu mày không thôi. 3 cái chiến lực mạnh nhất, ngoại trừ Koro thánh giả có nắm chắc bên ngoài, Gray cùng Rido đều là không có nắm chắc. Một trận chiến này muốn chiến thắng, độ khó thực sự quá lớn. Rido điện chủ bên này, ta ngược lại thật ra có một cái giúp đỡ hẳn là có thể hiệp trợ ngươi một chút. Nghe được Rido trả lời, Gray đồng dạng là nhíu mày không thôi. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, lại là có chủ ý. Phất tay đem quy tắc cấp chim thú hoán ra tới. Lấy quy tắc cấp chim thú chỉ có nhục thân năng lực chiến lực, tự nhiên là không cách nào chống lại quy tắc cấp cường giả. Bất quá theo bên cạnh hiệp trợ vẫn là không có vấn đề. Lần trước cùng Quang Minh Thánh Điện điện chủ kia một chạm, hắn thậm chí còn chưa kịp vận dụng quy tắc cấp chim thú, cũng đã đem Quang Minh Thánh Điện điện chủ đẩy vào tuyệt cảnh. Cho nên liền không có sử dụng, mà lần này cùng uy tín lâu năm thánh giả chiến đấu. Lấy quy tắc cấp chim thú chiến lực lại là đã không cách nào tham dự. Gia nhập thời không thánh điện điện chủ Rido cùng Quang Minh Thánh Điện chủ quán chiến đấu. Ngược lại là 10 phần thích hợp. Quy tắc cấp khống thi, nhìn thấy quy tắc cấp chim thú kia thân thể khổng lồ, mấy vị cự đầu đều là không khỏi sắc mặt hơi vui. Người thế mà còn có được khống thi thủ đoạn, lấy cái này quy tắc cấp chim thú khống thi chiến lực. Lại thêm thời không thánh điện điện chủ Rido vận dụng thời không thánh điện phù văn trận chiến lực. Chống lại Quang Minh Thánh Điện điện chủ hẳn không có vấn đề. Người thế mà còn có loại thủ đoạn này, Koro thánh giả cũng là trong mắt nổ bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Như vậy, ba cái chiến lực mạnh nhất, trong đó hai cái cũng đã ổn. Răng rác, đúng lúc này, bầu trời một tiếng vang lanh lảnh. Gray ngẩng đầu liền thấy không gian bình chướng bên trên vô số vết rách tại lan tràn. Cuối cùng, rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn tán loạn ra. Không gian bình chướng biến mất, thời không thánh điện sau cùng phòng ngự thủ đoạn hoàn toàn biến mất. Thời không thánh điện cùng Quang Minh thánh điện, Holy Ai tộc trong lúc đó, không còn có mảy may khoảng cách, giết, một tên cũng không để lại. Samuel thánh giả cùng Holy Ai tộc thánh giả Vivian đều là mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Sau đó liền thấy đi theo tại phía sau bọn họ người tựa như săn mồi huyết thú, nhào về phía thời không thánh điện đám người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một vị thời không thánh điện trưởng lão cùng một vị Quang Minh thánh điện trưởng lão liên tục va chạm, lực tàn phá kinh khủng tại giữa hai bên tràn ngập. Bá bỗng nhiên, kinh khủng quang mang theo khác một bên đánh úp về phía vị này thời không thánh điện trưởng lão. Một vị Holy Ai tộc trưởng lão xuất hiện tại thời không thánh điện trưởng lão sau lưng, cùng Quang Minh thánh điện trưởng lão vây công hướng vị này thời không thánh điện trưởng lão. Phốc, vị này thời không thánh điện trưởng lão lúc này không địch lại, miệng phun máu tươi bay ngược. Chiến đấu như vậy tại thời không thánh điện rất nhiều nơi xảy ra, đối mặt Quang Minh thánh điện cùng Holy Ai tộc liên thủ. Thời không thánh điện vô luận là tầng cao nhất chiến lực vẫn là phổ thông cấp độ chiến lực, đều rõ ràng không chiếm ưu. Chiến đấu ngay từ đầu, liền lập tức có người bị thương thậm chí bị giết. Cái kia chúng ta, Koro thánh giả ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời ba đạo thân ảnh. Hướng Gray cùng Rido nói, muốn kết thúc trận chiến đấu này, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn chiến đấu giữa bọn họ. Đây mới là có thể quyết định trận chiến đấu này thắng bại yếu tố mấu chốt. Ông thời gian đảo lưu vận dụng, Koro thánh giả biến thành trung niên bộ dáng, hóa thành một cái vĩ ngạn nam tử trung niên. Ông thời không điện chủ Rido lấy ra một thanh phía trước có ba chỗ dao nhọn tam xoa kích, mặt ngoài tràn đầy tỉ mỉ đường vân. Theo tam xoa kích xuất hiện, thời không thánh điện các nơi địa phương có phù văn trận phát sáng lên. Tam xoa kích bắt đầu phát ra khí tức khủng bố. Cũng không phải là bất luận cái gì thánh cấp thế lực đều có được quy tắc vũ khí. Vu thánh điện không có, thời không thánh điện cũng không có. Đây cũng là Koro thánh giả vẫn luôn tại các vị mặt thu thập không gian kim loại nguyên nhân. Ông huyết sắc quang mang xuất hiện, bao phủ tại Gray trên người. Cảnh giới đã đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6 Gray. Các phương diện thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, trực tiếp đạt tới có thể so với đồng dạng quy tắc cấp trình độ. Siêu, siêu, siêu. Ba người cùng một cái quy tắc cấp chim thú nhào về phía trên bầu trời ba người. Gray cùng Koro thánh giả là thuấn di xuất hiện ở mục tiêu bên cạnh. Mà thời không thánh điện điện chủ Rido cùng quy tắc cấp chim thú không có thuấn di năng lực, thì là cực tốc địa xông về Quang Minh thánh điện điện chủ. Cái gì gọi là chuyện hay?